Phật bảo Di Lặc: Các ông lắng nghe năm ác đời này khổ nhọc như vậy, năm thống, năm thiêu tiếp nối sanh khởi, chỉ gây nhiều ác, không tu cội lành thì tự đọa vào các cõi tệ ác. Hoặc người đời này từng chịu tai ương, cầu sống không được, cầu chết không xong, chuốc lấy tội ác ai cũng thấy rõ. Thần chết theo nghiệp, đọa ba đường ác, vô lượng khổ độc tự thiêu đốt mình, mãi đến sau này kết thành oan gia. Từ việc ác nhỏ dần kết ác to, tất cả đều do tham tài đắm sắc, không chịu bố thí, cuồng tâm bức bách, theo ý nhớ tưởng bị phiền não buộc, không giải mở được. Tranh lợi về mình tả không thể hết, phú quý vinh hoa đang lúc hưởng thụ không thể kham nhẫn, không lo tu thiện, uy thế không còn sang giàu tan biến, thân chịu cực khổ thảm khốc lâu dài. Cõi trời thênh thang tự nhiên khép kín, giăng dây bủa lưới trên dưới như nhau, bàng hoàng hốt hoảng vướng vào trong đó. Xưa nay vốn vậy, đau khổ đáng thương. Phật bảo Di Lặc: Thế gian như vậy, ta rất thương xót, dùng sức oai thần diệt trừ các ác, thành tựu thiện nghiệp, bỏ tư tưởng xấu, phụng trì kinh luật, dân tu đạo pháp, không chút sai sót, vượt cõi thế gian, đắc đạo niết bàn. Đức Phật lại bảo: Ông với trời người, đời này đời sau được nghe kinh Phật nên tư duy kỹ. Ở trong kinh này đoan tâm chánh hạnh, trên vua làm thiện dẫn dắt thần dân, sắc lệnh truyền xuống ai cũng dân giữ, tôn thánh kính thiện, bác ái nhân từ, lời Phật dạy bảo không dám trái phạm. Mong cầu giải thoát, nhổ sạch gốc rễ các ác sinh tử, xa lìa các nẻo lo sợ thống khổ ở trong tam đồ. Các ông nên trồng nhiều cội phước đức, ban bố ân huệ, chớ phạm giới cấm, nhẫn nhục tinh tấn, nhất tâm trí tuệ, dạy bảo lẫn nhau, dùng đức bồi thiện, tâm ý chân chánh, trai giới thanh tịnh trong một ngày đêm, hơn cả trăm năm làm thiện ở cõi Phật vô lượng thọ. Vì sao như vậy? Cõi nước Phật kia vô vi tự nhiên tích tụ các thiện, không mảy may ác. Tu thiện ở đây 10 ngày 10 đêm, hơn cả ngàn năm làm các việc thiện ở các cõi nước chư Phật phương khác. Vì sao như thế? Cõi Phật phương khác, người làm thiện nhiều, kẻ làm ác ít, phước đức tự nhiên không tạo cõi ác. Chỉ thế gian này làm nhiều điều ác không phải tự nhiên, khổ nhọc mong cầu, lừa dối lẫn nhau, lao tâm nhọc xác, ăn đắng nuốt cay, chịu đựng như thế chưa từng tạm dừng. Ta thương các ông cùng hàng trời người, dốc lòng dạy bảo, khiến cho tu thiện tùy nghi khai đạo, trao cho kinh pháp không thể không dâng. Những điều mong cầu khiến cho thành tựu. Nơi Phật đi qua, thành ấp, xóm làng thấy đều được độ, nhân dân thuận hòa, nhật nguyệt sáng trong, mưa gió đúng thời, không có tai họa, nước giàu dân an, không động binh giáo, tôn sùng nhân đức, giữ lễ kính nhường. Đức Phật lại bảo: Ta thương các ông, chư thiên loài người hơn mẹ thương con. Nay ta thành Phật ở cõi đời này, đều phục năm ác, làm tiêu năm thống, dập tắt năm thiêu, dùng thiện phá ác, nhổ khổ sinh tử, thành tựu năm đức, lên cõi vô vi. Sau ta diệt độ, kinh pháp dân diệt, có người dối trá tạo nhiều điều ác, năm thiêu, năm thống trở lại như trước. Trải thời gian lâu, trở thành thảm khốc, không thể nói hết. Ta chỉ nói lược cho các ông nghe. Phật bảo Di Lặc: Các ông mỗi người nên suy nghĩ kỹ, khuyên răn lẫn nhau, như lời Phật dạy không được sai phạm. Bấy giờ Di Lặc chắp tay bạch rằng: Phật dạy rất hay, người đời quả vậy, Như Lai trải lòng từ mẫn khắp nơi, khiến cho mọi người đều được độ thoát, đều vâng lời Phật, không dám trái phạm. Phật bảo A Nan: Ông hãy đứng dậy, sửa sang y phục, chắp tay kính lễ Phật Vô Lượng Thọ, chư Phật Như Lai, mười phương quái Phật thường cùng khen ngợi, tán thán Phật kia, không chướng không ngại. Thế rồi A Nan lập tức đứng dậy, sửa lại y phục, thân hướng về tây, nằm dốc sát đất, chắp tay kính lễ Phật Vô Lượng Thọ. Bạch Đức Thế Tôn: Còn muốn nhìn thấy cõi nước an lạc và các Bồ Tát đại chúng thanh văn của Đức Phật kia. Thưa lời ấy rồi, liền ngay lúc đó, Phật Vô Lượng Thọ phóng hào quang lớn, chiếu khắp tất cả thế giới chư Phật, Kim Cang Thiết Di, núi Chúa Tu Di, các núi lớn nhỏ, tất cả núi ấy đều cùng một màu, giống như kiếp thủy đầy ấp thế gian. Muôn vật trong ấy chìm khuất không hiện, sâu rộng mênh mông chỉ toàn là nước. Ánh sáng Phật kia cũng giống như vậy, tất cả ánh sáng thanh văn Bồ Tát đều bị che khuất, chỉ ánh sáng Phật chiếu rọi sáng ngời. Bấy giờ A Nan liền nhìn thấy rõ Phật Vô Lượng Thọ uy đức vời vợi như núi Tu Di, cao hơn tất cả các thế giới khác, tướng tốt sáng ngời chiếu rạng khắp nơi. Tử chúng hội này đồng thời liền thấy cõi kia thấy đây cũng lại như vậy. Bấy giờ Phật bảo Bồ Tát Từ Thị cùng ngài A Nan: Ông thấy cõi kia từ đất lên đến cõi trời tịnh cư, tất cả trong ấy vi diệu nghiêm tịnh, cảnh vật tự nhiên, ông có thấy chăng? A Nan bạch Phật: Thưa, con đã thấy. Đức Phật lại hỏi: Phật Vô Lượng Thọ, pháp âm diễn khắp tất cả thế giới, hóa độ chúng sinh, ông có nghe chăng? A Nan bạch rằng: Thưa, con đã nghe. Đức Phật hỏi nữa: Người dân nước kia mang điện bảy báo vượt ngàn do tuần, không hề chướng ngại, biển khắp mười phương cúng dường chư Phật, ông có thấy chăng? A Nan bạch rằng: Thưa, con đã thấy. Đức Phật hỏi nữa: Người dân nước kia có người thai sanh, ông có thấy chăng? A Nan bạch Phật: Thưa, con đã thấy. Người thai sanh kia ở nơi cung điện hoặc trăm do tuần, 500 do tuần đều ở trong đó, hưởng thụ khoái lạc cũng rất tự nhiên, như trời đao lợi. Bồ Tát Từ Thị liền bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn, do nhân duyên gì người dân nước kia thai sanh, hóa sanh? Phật bảo từ thị: Nếu có chúng sanh với tâm nghi hoặc tu các công đức nguyện sanh nước kia, không rõ trí Phật, bất tư nghị trí, bất khả xứng trí, đại thừa quảng trí, vô đẳng vô luân tối thượng thắng trí, với các trí này nghi ngờ không tin, nhưng tin tội phước, tu tập căn lành, nguyện sinh nước kia, các chúng sinh này sanh cung điện kia thọ 500 năm, không hề thấy Phật, không nghe chính pháp, không thấy thánh chúng, Bồ Tát thanh văn. Vì thế cho nên ở cõi nước kia gọi là thai sanh. Nếu có chúng sinh tin rõ trí Phật cho đến thắng trí, tạo các công đức thành tâm hồi hướng, các chúng sinh này trong qua thất bảo tự nhiên quá sanh, ngồi thế kiết già. Chỉ trong khoảnh khắc thân tướng sáng ngời, công đức trí tuệ đầy đủ trọn vẹn như các Bồ Tát. Lại nữa, từ thị các đại Bồ Tát ở các phương khác phát tâm muốn thấy Phật vô lượng thọ, cung kính cúng dường các đại thánh chúng Bồ Tát thanh văn. Các Bồ Tát ấy mạng chung được sinh nước vô lượng thọ, trong hòa thất bảo tự nhiên hóa sanh. Vì lạc nên biết vị hóa sanh kia trí tuệ thù thắng, còn kẻ thai sanh không có trí tuệ, trong 500 năm không hề thấy Phật, không hề nghe pháp, không gặp Bồ Tát, các chúng thanh văn, không thể cúng dường cho các đức Phật, không biết pháp thức của các Bồ Tát, không được tu tập các thứ công đức. Nên biết người này đời trước không trí bởi do nghi ngờ. Phật bảo: Di Lặc, giống như các bậc chuyển luân thánh dương có cung điện riêng, trang hoàng bảy báu, dán màn kê giường, treo cờ lộng báo. Nếu có trường hợp các tiểu dương tử mắc tội với vua, đưa vào cung kia cổ bằng xích vàng, cung cấp ăn uống, áo quần, giường mền, hương hoa âm nhạc như chuyển luân dương, không thiếu món gì. Ý ông nghĩ sao? Các dương tử này có vui được không? Di Lặc đáp rằng: Không, thưa Thế Tôn, mà tìm đủ cách dẫn hết toàn lực để tự thoát thân. Phật bảo Di Lặc: Cũng lại như thế, những chúng sinh này do nghi trí Phật sinh vào cung điện đủ bảy báo kia, không có hình phạt cho đến không có một niệm ác hại, nhưng 500 năm không thấy tam bảo, không được cúng dường tu các cõi lành, cho đây là khổ. Tuy có vui khác, nhưng vẫn không thích chỗ giam giữ kia. Nếu chúng sinh này biết rõ tội mình, hối hận tự trách, mong lìa chỗ kia, liền được như ý. Đi đến chỗ Phật vô lượng thọ kia, cung kính cúng dường, và cũng đi khắp vô lượng vô số các cõi Như Lai, tu các công đức. Vì lạc nên biết, nếu có Bồ Tát còn sinh nghi hoặc, sẽ mất lợi lớn. Vì thế nên phải tin sâu trí tuệ vô thượng của Phật. Bồ Tát Di Lặc bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ở thế giới này có được bao nhiêu Bồ Tát bất thoái sinh về nước kia? Mỗi vị Bồ Tát đã từng cúng dường vô số chư Phật. Lại nữa, Di Lặc, Bồ Tát hạnh nhỏ và người tu tập còn ít công đức, nhiều không kể xiết, đều sẽ giảng sanh. Phật bảo Di Lặc: Không chỉ Bồ Tát ở cõi nước ta giảng sanh nước kia, cõi Phật phương khác cũng lại như vậy. Vị Phật thứ nhất tên là Diện Chiếu, có 180 ức Bồ Tát đều sẽ giảng sanh. Vị Phật thứ hai tên là Bảo Tạng, có 90 ức các vị Bồ Tát đều sẽ giảng sanh. Vị Phật thứ ba tên Vô Lượng Âm, có 220 ức Bồ Tát đều sẽ giảng sanh. Vị Phật thứ tư tên Cam Lộ Vị, có 250 ức Bồ Tát đều sẽ giảng sanh. Vị Phật thứ năm tên là Long Thắng, có 14 ức các vị Bồ Tát đều sẽ giảng sanh. Vị Phật thứ sáu tên là Thắng Lực, có 14.000 các vị Bồ Tát đều sẽ giảng sanh. Vị Phật thứ bảy tên là Sư Tử, có 500 ức các vị Bồ Tát đều sẽ giảng sanh. Vị Phật thứ tám tên Ly Cấu Quang, có 80 ức các vị Bồ Tát đều sẽ giảng sanh. Vị Phật thứ chín tên là Đức Thủ, có 60 ức các vị Bồ Tát đều sẽ giảng sanh. Vị Phật thứ mười tên Diệu Đức Sơn, có 16 ức các vị Bồ Tát đều sẽ giảng sanh. Vị Phật 11 tên là Nhân Dương, gồm có 10 ức các vị Bồ Tát đều sẽ giảng sanh. Vị Phật 12 tên Vô Thượng Hoa, có chúng Bồ Tát không thể tính đếm đều bất thối chuyển, trí tuệ dũng mãnh, đã từng cúng dường vô lượng chư Phật. Nội trong 7 ngày có thể nắm giữ pháp tu kiên cố 100.000 ức kiếp của các đại sĩ. Các Bồ Tát này đều sẽ giảng sanh. Vị Phật 13 tên là Vô Úy, 790 ức đại Bồ Tát, các tiểu Bồ Tát và chúng tỳ kheo không thể tính đếm đều sẽ giảng sanh. Phật Bảo Di Lặc, không những Bồ Tát trong 14 cõi các đức Phật kia đều sẽ giảng sanh, mà còn vô số các vị Bồ Tát vô lượng cõi Phật 10 phương thế giới đều sẽ giảng sanh cũng giống như vậy. Dù suốt ngày đêm trải qua một kiếp, ta không nói hết danh hiệu chư Phật trong khắp 10 phương và các Bồ Tát thánh chúng tỳ kheo đều sẽ giảng sanh về cõi nước kia. Ta này vì ông lược nói vậy thôi. Phật Bảo Di Lặc, nếu người được nghe danh hiệu Phật kia sinh tâm vui mừng, chỉ trong một niệm, nên biết người ấy được lợi ích lớn và có đầy đủ công đức vô thượng. Vậy nên Di Lặc, nếu có lửa dữ đầy khắp 3.000 đại thiên thế giới đều vượt qua được là do nghe kinh, vui mừng tin ưa, thọ trì đọc tụng, như thuyết tu hành. Vì sao như vậy? Có nhiều Bồ Tát muốn nghe kinh này mà không được nghe. Nếu chúng sinh nào nghe kinh pháp này thì đạo vô thượng quyết không lui sụp. Thế nên cần phải chuyên tâm tin nhận, trì tụng, dân làm. Này vì chúng sinh, ta nói kinh này khiến cho được thấy Phật vô lượng thọ và cả mọi thứ trong cõi nước ấy. Ai làm điều gì đều nên thỉnh cầu, đừng để sau này khi ta diệt độ lại sinh nghi ngờ. Vì lòng từ bi, ta sẽ nói rõ. Vào đời vị lai, kinh giáo diệt hết, chỉ riêng kinh này trụ lại 100 năm. Nếu chúng sinh nào được gặp kinh này, tùy theo ý nguyện đều được độ thoát. Phật Bảo Di Lặc, Như Lai ra đời khó gặp khó thấy, kinh giáo chư Phật khó được khó nghe, các Ba La Mật thắng pháp Bồ Tát cũng khó được nghe, gặp thiện tri thức nghe tu pháp lành cũng là rất khó. Nếu nghe kinh này tin ưa thọ trì, trong các việc khó không gì khó hơn. Thế nên pháp ta thực hành như vậy, giảng nói như vậy, chỉ bày như vậy, cần phải tin theo tu hành đúng pháp. Khi Đức Thế Tôn nói kinh pháp này, vô số chúng sinh đều cùng phát tâm vô thượng chính giác, một dạng 2.000 na do tha người đắc pháp nhãn tịnh, 22 ức thiên chúng nhân dân đắc A Na Hàm, có 800.000 các vị tỳ kheo lậu sạch ý thân, và 40 ức chư vị Bồ Tát được bất thối chuyển, lại dùng công đức thệ nguyện rộng lớn để tự trang nghiêm, để đời vị lai sẽ thành chính giác. Lúc ấy 3.000 đại thiên thế giới chấn động 6 cách, ánh sáng chiếu khắp 10 phương cõi nước, 100.000 âm nhạc tự nhiên trỗi lên, vô số hoa quý ngào ngạt rải xuống. Phật nói kinh xong, Bồ Tát Di Lặc và các Bồ Tát đến từ 10 phương, trưởng lão A Nan, các đại thanh văn, tất cả đại chúng nghe lời Phật dạy thấy đều vui mừng. Kinh Vô Lượng Thọ quyển hạ hết